Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 539, chương 534 miểu sát. Trên trăm đạo U Linh bồi hồi tại Triệu Diệu ba đầu người bên trên. Tùng Vĩ Diệu lập tức thanh tỉnh lại. Vẻ mặt trắng bệch nhìn lên bầu trời bên trong lũ U Linh. Thì thào nói ra, là Momo, nàng phát hiện ta. Momo, liền là chân chính Tùng Vĩ nuôi một đầu siêu năng mèo. Có được tước đoạt thiếu nợ người một bộ phận linh hồn. Để mà chế tạo U Linh kinh khủng năng lực. Cũng chính là Momo đem Tùng Vĩ phái đi Giang Hải mở vay mượn bình đài. Sau đó tạo thành lúc trước U Linh sự kiện. Liền xem đến thời khắc này trên trăm U Linh quay quanh tại ba đỉnh đầu của người. Trong đó một tên tiểu nữ hài bộ dáng U Linh đi ra. Hô, Tùng Vĩ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì cái gì Giang Hải U Linh quân thế toàn quân bị diệt? Vay mượn bình đài cũng bị niêm phong. Ngươi là Momo. Tùng Vĩ sợ hãi nhìn lên bầu trời bên trong U Linh. Nghe được đối phương tra hỏi, hắn lại vô ý thức nhìn một bên Triệu Diệu liếc mắt. Trên mặt càng thêm sợ hãi. Hai phía đều là hắn không chọc nổi sát tinh. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra. Ta cũng không biết. Đều là Trung Quốc quan phương thủ đoạn. Bọn hắn tiêu diệt Giang Hải U Linh quân thế cùng công ty cho vay. Trung Quốc quan phương. Tiểu nữ hài ánh mắt híp lại. Trong hốc mắt lóe lên từng tia âm u. Mang đi hắn. Mặc dù nguyên nhân là thời gian muộn quan hệ. Hiện tại trên đường phố người ở thưa thớt. Nhưng dù sao cũng là thành phố vị trí trung tâm. Đã có người chú ý tới nơi này dị thường. Tiểu nữ hài phất phất tay. Liền muốn khiến cho bên cạnh lũ U Linh bay xuống đi. Mang đi Tùng Vĩ. Bắt về chậm rãi tra hỏi. Tiểu nữ hài ánh mắt lại quét qua Tùng Vĩ bên cạnh Triệu Diệu cùng Bạch Tuyền. Thầm nghĩ trong lòng. Không quen biết ra hòa. Là Tùng Vĩ đồng bọn sao? Nàng vừa chỉ Tùng Vĩ bên cạnh Triệu Diệu cùng Bạch Tuyền. Nói ra, đem bọn hắn cùng một chỗ bắt lại mang đi. Lũ U Linh cười khằng khặc quái dị lấy lao xuống. Tùng Vĩ kinh hô một tiếng. Lập tức hóa thành U Linh trạng thái. Tựa như một đoàn khói mù như thế trốn đến Triệu Diệu sau lưng. Hỏng bét, bắt lấy đại pháo hắc tử đôi mi thanh tú nhíu một cái. Triệu Diệu nói thế nào cũng là Nanako tiểu thư khách nhân. Cũng không thể gãy ở chỗ này. Thế nhưng là nàng mặc dù bản lĩnh cao minh, vẫn là karate đai đen. Từ nhỏ bị 9 cái gia sản người bảo đảm tiêu cộng nữ bộc tới bồi dưỡng. Nhưng dù sao không phải sứ đồ, lại làm sao có thể đối kháng nổi tiếng Tokyo U Linh quân thế. Nghĩ đến điểm này, hắc tử lóe lên vẻ do dự. Nhưng thấy trên bầu trời U Linh chiều dâng đáp xuống. Sắp đem Triệu Diệu ba người nuốt hết thời điểm. Hắc tử vẫn là cắn răng. Vẫn là buông xuống đại pháo liền xông ra ngoài. Đối kháng chính diện không có phần thắng. Nhất định phải mang theo hắn chạy trốn. Ngay tại nàng nghĩ như vậy thời điểm. Liền thấy tên kia đến từ Trung Quốc. Tên là Triệu Diệu nam tử hững hờ nhìn đầy trời U Linh. Sau đó, cút. Kèm theo quát lạnh một tiếng, vô hình sóng xung kích trong không khí bắt đầu khởi động. Kèm theo mắt thường có thể thấy không khí vặn vẹo. Trên trăm đạo đáp xuống U Linh cùng nhau kêu thảm một tiếng. Đã toàn bộ tiêu tán trong không khí. Kèm theo những này U Linh biến mất, bọn hắn sẽ trở về nguyên bản chủ nhân. Lần nữa trở lại lúc đầu trong linh hồn. Một kích tiêu diệt trên trăm U Linh. Triệu Diệu ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhìn về phía trên bầu trời tiểu nữ hài. Ôi, tiểu nữ hài trừng to mắt, bị trước mắt một màn này kinh sợ đến. Thấy nhìn đến Triệu Diệu, kinh hô một tiếng liền muốn chạy trốn. Lại phát hiện đối phương trong mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên. Sau một khắc nàng đã không thể động đậy. Triệu Diệu nhẹ nhàng ngoắc ngón tay. Tiểu nữ hài liền phát hiện thân thể của mình đã không tự chủ được bay đến Triệu Diệu trước mặt. Bị đối phương thấy toàn thân run rẩy. Momo đúng không? Triệu Diệu nhìn trước mắt U Linh nói ra. Ta chỉ nói một lần thôi. Đừng. Tới. Phiền. Ta. Sau một khắc, tiểu nữ hài lộ ra vẻ hoảng sợ. Toàn bộ U Linh thân thể đã bịch một cái vỡ thành đầy trời điểm sáng. trở về đến nguyên bản chủ trong cơ thể con người. Nhìn xem vỡ vụn đầy trời điểm sáng, Triệu Diệu tranh thủ thời gian phất tay quét ra, bằng không thì cảm giác giống như là bị cho cốt gắn một thân giống như. Bạch Tuyền từ đầu tới đuôi đều không có lộ ra qua mảy may vẻ kinh hoàng. Với hắn mà nói, những này u linh liền phòng ngự của hắn đều không phá được. Theo đừng nói đối phó lão bản, hắn chỉ là nhíu nhíu mày hỏi, ông chủ, uy hiếp như vậy, tên kia chỉ sợ sẽ không đơn giản đi vào khuôn khổ đi. Không cần ra tay trước một bước diệt bọn hắn sao? Triệu Diệu lắc đầu, không có kinh nghiệm sự tình. Không đúng, là không có sung túc chứng cứ. Ngươi không nên hơi một tí liền chém chém giết giết. Nói không chừng những này u linh chỉ là dài đến hung một chút. Nhưng thật ra là Tokyo nhân dân tốt hàng xóm. Một mực bang mọi người bận bịu đây này. Đối Triệu Diệu tới nói, những này u linh có hay không ăn nhà hắn gạo. Không có nhiệm vụ liền đi chủ động tiêu diệt bọn hắn. Thật sự là quá lãng phí. Chờ hắn tại Tokyo chơi nhiều mấy ngày. Thấy có thể hay không tiếp vào nhiệm vụ lại nói. Quay đầu, nhìn về phía lao ra thanh tú nữ hài tử. Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Phiền phức, Hắc Tử khiếp sợ nhìn xem Triệu Diệu. Hoàn toàn không nghĩ tới dưới cái nhìn của nàng mạnh mẽ vô cùng u linh quân thế. Đối phương bị đối phương đảo mắt miểu sát. Ngay tại hắn muốn phải nói cái gì thời điểm, liền thấy Triệu Diệu trong mắt lóe lên một tia ánh sáng màu đỏ. Hắc Tử đã mất đi thân thể của mình lực khống chế. Nhìn đối phương đi tới, Hắc Tử trong lòng lập tức hoảng sợ. Hắn muốn làm gì? Nhìn đối phương hèn mọn ánh mắt, trong lòng của nàng trong nháy mắt lóe lên đủ loại tà ác sự tình. Nhưng mà sau một khắc, cũng cảm giác được mắt tối sầm lại. Đã mất đi tất cả ý thức. Triệu Diệu miệng há khai mở. Elizabeth một nhà liền theo thứ tự nhảy ra ngoài. Bởi vì đã là đêm khuya quan hệ, Diana còn có Elizabeth hai tên gia hỏa đều là một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Tất cả đứng lên làm việc. Elizabeth, đem mấy tên này trí nhớ đều tiêu trừ 3 phút. Triệu Diệu vừa nói, một bên lại thi triển gạt bỏ trường vực. Đem đại pháo còn có xa xa hai cái người qua đường đều vô tới. Hắn cũng không muốn tới Tokyo không có chơi mấy ngày. Liền lọt vào Nhật Bản cảnh sát nhằm vào. Thế là từng cái người qua đường bị Elizabeth một nhà xóa đi vừa mới 3 phút trí nhớ. Đến phiên đại pháo thời điểm hắn lại là điên cuồng dãy giụa. Meo meo meo, không cần phong ấn ta trí nhớ a. Ta biết vừa mới đến cùng là ai tập kích ngươi. Elizabeth mấy con mèo nhìn về phía Triệu Diệu. Triệu Diệu lắc đầu, tiếp tục, đại pháo tiếp tục hét lớn. Bọn hắn tất cả đều là Momo phái tới. Ngươi xử lý bọn hắn Momo sẽ không bỏ qua ngươi. Ekaterina đi tới đại pháo trước mặt. Nói ra, nhìn ta, không muốn. Vừa mới thấy Hắc Tử bọn họ đều là nhìn thoáng qua cái này mèo rác đâu. Sau một khắc liền ngất đi. Đại pháo chỗ nào chịu đi vào khuôn khổ. Trực tiếp liền nhắm mắt lại. Kêu thảm nói. U Linh quân thế là hiện tại toàn Tokyo cường đại nhất siêu năng tổ chức. Mà ta là hiểu rõ nhất Momo mèo. Các ngươi nhất định sẽ dùng đến ta. Triệu Diệu liếc mắt. Nói ra. Được rồi. Mở mắt đi. Không tiêu trừ trí nhớ của ngươi. Thật sao? Đại pháo như cũ không dám mở to mắt. Hỏi. Ngươi đừng gạt ta a. Triệu Diệu nhìn xem đại pháo trên đầu màu vàng dấu chấm than. Vừa cười vừa nói. Làm sao lại lừa ngươi? Ta giúp ngươi còn đến không kịp a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.